Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 360, ta muốn mạnh mẽ. Góc truyện audio.com. Mọi người đều ở đây chờ mong cuồng ma điên cuồng soát dã. Nhưng mà, Lục Thần mở phân thân, đem cổng quái dẫn đi, mang theo đoàn người bước vào lang nhân đại bản doanh phía sau. Tìm một khối đất trống nằm xuống. Hai ngày này cày phó bản quá mệt mỏi. Ta ngủ một hồi. À, một đám người vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Cái kia, cuồng thần, chúng ta dường như soát không được nơi đây a. Lục Thần sửng sốt một chút. Sau đó mới hiểu được là mình chưa nói rõ ràng. Ồ, quái ta tới soát. Các ngươi cũng ở nơi đây nghỉ khỏe. Có thể ngươi mới vừa nói ngươi buồn ngủ. Chấm. Ta làm cho sủng vật của ta giúp ta phóng thích kỹ năng là được. Không có độ khó gì. Nàng sẽ làm định. Lục Thần xem đại gia vẻ mặt mờ mịt. Sủng vật. Nơi đây nào có sủng vật. Lục Thần cười lắc đầu. Tiểu Mẫn. Đi ra cùng đại gia chào hỏi. Vừa dứt lời. Một con tiểu u linh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Các ngươi khỏe. Ta là lão đại quỷ sủng Tiểu Mẫn. Tinh Trần bọn họ trợn to hai mắt. Chấm, quỷ sủng. Lục Di kinh ngạc nhìn Tiểu Mẫn. Tuy nói Tiểu Mẫn là u linh trạng thái. Nhưng là tiểu cô nương thoạt nhìn vẫn là cực kỳ tươi ngon mọng nước khả ái. Cực kỳ giống Tiểu La Lị. Thật là đẹp tiểu cô nương. Cảm ơn ngươi. Tỷ tỷ cũng rất đẹp. Ha ha, như thế có thể nói. Cuồng thần, còn có địa phương tìm như vậy quỷ sủng sao? Lục Thần chừng muội muội của hắn liếc mắt, nhà đầu ngốc, đương nhiên đã không có. Đây là toàn bộ server duy nhất. Lục Di nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắc ở, suy nghĩ một chút cũng phải. Cuồng thần tên gia hỏa như vậy, mang sủng vật có thể có kém nha. Toàn bộ server duy nhất khởi bước a, quảng cáo. Là nhất trọng thiên thời điểm lấy được. Bình thường đại bộ phận là bám vào trên người ta. Các ngươi tự nhiên nhìn không thấy. Nàng sẽ giúp ta phóng thích đơn giản kỹ năng. Các ngươi ngay ở bên cạnh không cần đi xa. Tiểu Mẫn, phân thân, linh lực bạo phát làm lạnh đến rồi liền sử dụng. Linh lực nếu như còn chưa đủ, liền ăn nhất chuyển tạp khí đan. Ta ngủ trước một hồi. Được rồi lão đại. Tiểu Mẫn nhu thuận một lần nữa phụ thân Lục Thần. Phân thân dụ quái, thiên viêm trụ cùng hắc quan tử vực thanh quái. Kỹ năng cường hóa phía sau. Thiên viêm trụ cùng hắc quan tử vực thương tổn mạnh nổ. Cộng thêm phân thân ở ngoại vi bảo hộ. Những huy nguyệt đó lang nhân thậm chí không thể tới gần người. Còn lại, giao cho Tiểu Mẫn thì tốt rồi. Lục Thần nằm một bên đi ngủ. Lục Thần quả thực mệt mỏi. Liên tục vài ngày vẫn soát muôn đời sinh tử môn. Một ngày mười mấy tiếng soát. Mấu chốt nhất còn cực kỳ khô khan. Đây mới là dễ dàng nhất mệt dã rời. Không bao lâu Lục Thần liền ngủ mất. Lãnh Nhu đám người nhìn về phía chu vi. Đại lượng huy nguyệt lang nhân đầy cõi lòng phẫn nộ xông lại. Thế nhưng thật xa mà bắt đầu thu được duy trì liên tục thương tổn. Đến rồi bán kính 200 mét tả hữu, chu vi một vòng thiên viêm trụ liên tiếp, giống như một đạo bức tường ánh sáng. Chỉ cần va chạm vào tầng này bức tường ánh sáng, lang nhân bị đánh xỉu, bị bỏng, cơ hồ không có thể đi vào khu vực này. Phân thân nhóm đang giúp lấy kéo một ít trong góc phòng đổ vào lang nhân. Cũng có phân thân giải quyết may mắn xuyên qua thiên viêm trụ bức tường ánh sáng lang nhân. Thiên, những thứ này lang nhân đối với chúng ta mà nói là không thể chiến thắng siêu cấp boss. Nhưng là cuồng thần cư nhiên như thế soát. Tinh Trần lắc đầu cảm thán. Quá khoa trương đi, cuồng thần bình thường chính là chỗ này sao đánh quái thăng cấp. Ta biết ta có loại này tâm tình là không đúng. Thế nhưng ta thực sự muốn nói. Thật hâm mộ a, nằm ngủ đều ở đây thăng cấp. Cái này cái quỷ gì a? Quan sát truyền trực tiếp những người ái mộ cũng đã nổ tung. Còn bà nó, tam quan nát hết a, chúng ta giết một con lang nhân đều muốn sống muốn chết. Nhân gia cuồng thần một bên ngủ một bên thăng cấp. Cuối cùng cũng biết vì sao cuồng thần mạnh như vậy. Chỉ là cái này tốc độ lên cấp thì không phải là người có thể làm được. Cuồng thần tới nơi này một tháng. Dựa theo như thế thăng. Hắn chẳng phải là muốn mãn cấp rồi hả? Đừng ngây thơ. Một cái thăng cấp là có đẳng cấp hạn chế. Mặt khác, nhất định phải đi cày đồ A. Nếu không, chỉ có đẳng cấp có ích lợi gì. Cuồng thần thanh kia chợt hiện kim cung các ngươi cũng nhìn thấy. Đó chính là cấp độ truyền thuyết vũ khí uy lực A, các huynh đệ. Vừa rồi ta ảo giác mình chính là cuồng thần. Cảm giác kia quá sung sướng. Các ngươi cũng thử xem. Cứ như vậy một bên ngủ một bên thăng cấp. Oa tát, không nên quá thoải mái. Đừng nghĩ những cái này không thiết thực chuyện. Còn không bằng ảo giác mình là cuồng lãng một đoàn người. Bọn họ cũng cực kỳ thoải mái a, theo lục thần thăng cấp cuồng lãng mọi người. Một đám người cái gì cũng không cần làm. Xem cùng với chính mình thanh điểm kinh nghiệm tăng tăng tăng phồng. Khiếp sợ nói không ra lời. Năm sau 4 phút, một đám người trên người đột nhiên bốc lên một hồi kim quang. Từng đạo quang trụ từ dưới chân bọn họ mọc lên. Phát sóng trực tiếp thời gian nhân ánh mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Cái này CMN, chẳng những nửa giờ, bọn họ cấp 51, ta đã chua xót được không thể lại chua. Đây chính là giữa người và người chênh lệch a, ta không phải hy vọng xa vời trở thành cuồng thần. Xin ban cho ta một cái cuồng thần một dạng bằng hữu a, 50 đến 51. Chỉ cần 2 ức kinh nghiệm, 4 một người, 82 ức kinh nghiệm, soát cái 3-4 sóng thì có. Lãnh Nhu đám người nhìn đang ngủ say cuồng ma. Đột nhiên ý thức được cái gì? Ai nha? Muôn ngàn lần không thể làm cho hắn tỉnh lại a, hắn tỉnh càng sớm. Chúng ta thì ít thăng một cấp a, đúng đúng đúng. Tuyệt đối không thể để cho hắn tỉnh lại. Các mỹ nữ, các ngươi hy sinh một cái. Nhất định phải hầu hạ tốt cuồng thần. Anh Tuấn ca, ngươi nói cái gì a, cái gì hầu hạ tốt cuồng thần? Không nghĩ tới ngươi là như vậy anh Tuấn ca. Ai nha, ta là cho các ngươi. Tỷ như cho cuồng thần phiến phiến cây quạt. Còn có cuồng thần như thế nằm nhất định khó chịu. Cái kia, Huyên Huyên, ngươi làm cho hắn ngủ chân ngươi bên trên. Còn có Nhu Nhu, Lục Di, Ngừng Xương, Tiểu Mỹ. Các ngươi cho cuồng thần đấm bóp một chút. Hắn càng là thả lỏng, ngủ được lại càng trầm. Uy. Anh Tuấn ca, ngươi vì sao không đích thân đến được xoa bóp? Hải, ta muốn là giống như các ngươi mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Tuyệt đối tự mình lên sân khấu. Ta một cái đại lão gia nhóm. Một phần vạn cuồng thần tình. Chứng kiến ta đối hắn động thủ động cước. Đem ta dây làm sao bây giờ, quảng cáo. Mọi người vừa nghĩ, cuồng thần chắc là một mạch. Anh Tuấn ca hoàn toàn chính xác không thích hợp lên sân khấu. Thập bộ cũng nói. Anh Tuấn ca nói không sai. Các ngươi ngẫm lại. Một giờ nhất cấp A. Đây chính là cấp 50 ở trên. Nếu như tự chúng ta thăng. Không làm được một tháng chưa chắc có thể thăng nhiều như vậy. Bỏ qua lần này cơ hội thì thật là đáng tiếc. Dù sao cũng chính quy phục vụ. Hơn nữa cũng là ở trong game. Van cầu các vị thần tiên tỷ tỷ hy sinh một cái. Tiêu Sái cũng ồn ào lên nói. Hải, ta muốn là nữ, ta đều thích cuồng thần. Tuy là dáng dấp khẩu vị tương đối trọng. Thế nhưng mỹ nữ cùng dã thú xem qua không có. Có mị lực ngay cả có mị lực. Anh Tuấn bọn họ nói cũng có đạo lý. Dù sao chỉ là trò chơi nha. Bốn cái công hội dung nhan chị đảm đương nhìn nhìn lại đang ngủ say cuồng thần. Một con diện mục ác ma đáng sợ. Thế nhưng không thể không nói chính là. Mặc dù không là truyền thống trên ý nghĩa anh Tuấn. Nhưng rất tuấn tú. Cực kỳ khốc a, được rồi. Vì mọi người hạnh phúc. Chúng ta bên trên. Lúc đầu Huyên Huyên là có chút ngượng ngùng. Thế nhưng thời khắc mấu chốt này. Hy sinh cần thiết tuyệt đối là đáng giá. Khinh thủ khinh cước đem lục thần đầu gối ở chính mình hai đùi trắng nõn bên trên. Một đám người ngược lại cũng không cần đánh quái. Lập tức bắt đầu công việc lu bù lên. Huyền Huyền Chân trở thành lục thần gối đầu. Lãnh Nhu, Phong Linh Tử, Lục Di, Ngừng Xương, Tiểu Mỹ cho lục thần phiến cây quạt, xoa chân, đột nhiên, vốn nên là khẩn trương kịch liệt luyện cấp tràng diện. Hình ảnh lập tức trở nên phá lệ. Chứng kiến cái này từng cái nữ thần cấp đại Mỹ nữ khác hầu hạ cuồng thần ngủ. Phát sóng trực tiếp thời gian, tràn ngập nồng nặc toan khí. Được rồi, ta muốn mạnh mẽ. Ta nhất định phải mạnh mẽ. Ta cũng là. Ta muốn ngủ ở Mỹ nữ trên đùi. Ta muốn ở Mỹ nữ trên đùi lăn lộn. Huynh đệ, tỉnh lại đi a, vẫn là. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.